Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ma Trinh bị Tần Sương một cước này cho trực tiếp đá quay cuồng. Dù sao, Tần Sương ngay từ đầu lúc cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy lực lượng. Mà các loại Ma Trinh kịp phản ứng thời điểm, Tần Sương đã bắt đầu lại một lần nữa trêu chọc lên chính mình. Ai nha ta đi, cái này Ma Châu luyện thể thuật quả nhiên lợi hại. Vậy mà có thể cho một người cầm giữ có giống như bóng rổ giống như co giãn. Tại hạ thật là cam bái hạ phong a, đương nhiên. Người ở chỗ này như cũ nghe không hiểu Tần Sương. Dù sao, ở cái này, dựa vào thực lực chỗ nói chuyện, bóng rổ loại này vận động là không thể nào tồn tại. Người nào không có việc gì không tu luyện đi làm nhàm chán như vậy sự tình. Bất quá, Ma Trinh tuy nhiên không biết bóng rổ là cái gì, nhưng là co giãn cái từ này hắn vẫn là nghe hiểu. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình tao ngộ, Ma Trinh trực tiếp một miệng lão huyết phun ra. Đương nhiên, đó cũng không phải Tần Sương vừa mới một cước kia đưa đến, mà chính là bị Tần Sương chọc tức. Nhưng là, Ma Trinh ngoại trừ khí cũng không có cách nào. Người nào để cho mình đánh bất quá người ta đâu. Cho nên, Ma Trinh cũng chính là ở trong lòng thăm hỏi một lần Tần Sương cả nhà nữ tính. Mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì. Tiếp tục đi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Ấn Long lão người không ưa nhất cũng là Tần Sương cái này một bộ làm ra vẻ biểu lộ. Rõ ràng mình tại trào phúng người khác. Quả thực là muốn biểu hiện ra loại kia người khác so với chính mình như bức bộ dáng. Khụ khụ, Tần Sương vốn còn muốn tiếp tục trào phúng cái kia Ma Châu Ma Trinh. Nhưng là, Ấn Long lão người nói chuyện, hắn cũng chỉ đành ngừng ngôn ngữ của mình. Làm ho hai tiếng, tiếp tục đi, các ngươi đang do dự đi xuống ta liền về nhà ăn cơm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, Tần Sương câu nói này nói thật là có chút mạc danh kỳ diệu. Dù sao, cái thế giới này không biết lúc ăn cơm có ý tứ gì. Bất quá, không hiểu về không hiểu, tỉ thí này vẫn là muốn tiếp tục nữa. Ta đến, một tiếng quát lớn tự Tần Sương bên tai vang lên. Cái này âm thanh quát lớn bên trong xen lẫn bên trong một cỗ 10 phần bá đạo linh lực. Muốn không phải Tần Sương phản ứng 10 phần nhanh, dùng linh lực che lại lỗ tai của mình. Bằng không một tiếng này quát lớn đoán chừng trực tiếp liền để Tần Sương phát phủ. Âm ba công, Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó cũng theo một tiếng quát lớn. T.M. ngốc, bức A, không có việc gì nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì. Lão tử có không điếc, mà theo Tần Sương cả đời này quát lớn rơi xuống về sau. Trong đám người một người đột nhiên thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Bàn về âm ba công, Tần Sương hổ khiếu toái long ngâm có thể so sánh người kia cấp bậc cao hơn nhiều. Ai, huynh đệ ngươi thế nào? Có phải hay không hôm qua điều cay ăn nhiều phát hỏa a? Tần Sương giả bộ như muốn đi qua đỡ dậy người kia bộ dáng nói đến. Nhưng là tại trong mắt người khác, lúc này Tần Sương chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Cái kia chính là tiện, mà Tần Sương cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Quan trọng chính mình chơi vui vẻ liền tốt, đã đánh những người này không có kinh nghiệm. Vậy ta thì đem cái này làm trò chơi giải trí hình thức tới chơi. Toàn bộ làm như là tiêu khiển. Ai, đã vị huynh đệ kia phát hỏa. Ta nhìn cũng không cần phải lại đến lẫn vào chuyện này. Chúng ta vẫn là cái kế tiếp đi. Nói xong Tần Sương giả bộ như 10 phần bất đắc dĩ bộ dáng nhún vai. Ha ha, tiểu tử ngươi còn thật cuồng. Thật lấy làm một cái nho nhỏ Thanh Châu đệ nhất thì vô địch sao? Một cái toàn thân bao khỏa tại hắc bào bên trong người. Chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hắn cũng không có dùng bất kỳ hoa tiếu gì ra sân phương thức. Cứ như vậy chậm rãi từ trong đám người đi ra. Đây không phải là quỷ châu quái nhân kia sao? Nghe nói hắn tại sau cùng trận chung kết thời điểm thối lui ra khỏi. Không phải vậy, quỷ châu đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy a, chân thực tiện nghi quỷ châu tiểu tử kia. Nhẹ nhàng như vậy thì lấy được đệ nhất. Những châu khác đệ nhất đệ nhị tên bắt đầu thảo luận lên. Mà quỷ, thứ một nghe đến mấy câu này hơi hơi nhíu mày. Dù sao, có thể cầm tới đệ nhất người. Cái kia không có một chút ngạo khí. Mà bây giờ những châu khác đệ nhất đệ nhị rõ ràng là có chút xem thường chính mình. Mà Tần Sương nghe đến mấy câu này, sắc mặt cũng nghiêm túc. Bởi vì, hắn hệ thống cho hắn nhắc nhở. Trước mắt người này gọi quỷ sĩ. Thực lực vậy mà đạt đến thông huyền ngũ trọng. Phải biết, liền xem như Tần Sương cái này có hệ thống phụ trợ nam nhân hiện tại cũng chính là thông huyền tam trọng. Mà người này vậy mà đạt đến thông huyền ngũ trọng. Cái này khiến Tần Sương không thể không đề cao cảnh giác. Ha ha, thực lực không tệ mà. Vậy mà đạt đến thông huyền ngũ trọng tình trạng này. Người thật rất lợi hại. Bất quá cảnh giới. Tại ta chỗ này cũng không có nghĩa là thực lực. Tần Sương câu này, lời nói là phát ra từ nội tâm lời nói thật. Bởi vì, thông huyền ngũ trọng thực lực. Xác thực 10 phần nghiêu bức. Có thể nói người ở chỗ này bên trong. Ngoại trừ mấy cái kia lão đại. Liền không có người có thực lực này. Thông huyền ngũ trọng. Những châu khác đệ nhất đệ nhị tên nghe được Tần Sương lời này. Đều không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao. Bọn họ hiện tại cũng liền tại thông huyền tam trọng cảnh giới bồi hồi. Không thể nào. Đương nhiên, tại ngay từ đầu chấn kinh. Sau đó, những người kia bắt đầu nghi vấn lên Tần Sương. Dù sao, bọn họ đối với mình vẫn là hết sức tự tin. Bọn họ không tin có người có thể đạt tới cảnh giới này. Đúng là thông huyền ngũ trọng. Không nghĩ tới năm nay quỷ châu vậy mà xuất hiện biến thái như vậy quái vật. Ấn Long lão người, vào lúc này mở miệng nói, mà những cái kia nguyên bản còn nghi vấn Tần Sương lời này người. Nghe được Ấn Long lão người nghe được lời này, cũng rối rít nhắm lại miệng của mình. Ha ha, thật sao? Hắc bào nam trực tiếp một cái lao xuống, xông về Tần Sương, hắn lần này động tác vẫn không có bất kỳ ba động. Có lẽ trong mắt hắn... Đối phó trước mắt Tần Sương căn bản không cần vận dụng linh lực đi. Mà một bên khác, Tần Sương đem hắc bào nam vào thẳng hướng về phía chính mình. Thân thể không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Nhếch miệng lên, trực tiếp đem thôi động thanh thiên chân long thể đối kiền đi lên. Vừa mới cùng cái kia ma châu người lúc tỉ thí, Tần Sương căn bản cũng không có vận dụng thanh thiên chân long thể mảy may lực lượng. Cũng chỉ là đứng ở nơi đó để đối diện đánh nhất quyền. Bởi vì, Tần Sương sợ hãi chính mình một khi vận dụng thanh thiên chân long thể toàn bộ thực lực. Cái kia ma châu ra hỏa khả năng trực tiếp ngay tại chỗ di di. Ca ca, cho nên, vừa mới Tần Sương chỉ là thô sơ giản lược tính ra xuất hiện tại thanh thiên chân long thể có thể. Đối làm thông huyền tứ trọng cường giả. Cũng không có thật xác định thanh thiên chân long thể hiện tại chỗ có được thực lực chân chính. Mà bây giờ, có một cái thông huyền ngũ trọng người làm chính mình bồi luyện. Tần Sương tự nhiên là cầu còn không được. Cho nên, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực. Trực tiếp thì xông tới. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng quá ngây thơ rồi a. Thật cho là mình đánh bại một cái liền thông huyền cảnh đều không đạt tới ma châu tiểu tử thì nhục. Thể vô địch. Hắc bào nam nói xong trực tiếp nhất quyền cùng Tần Sương đối oanh ở cùng nhau. Hắc bào nam lui về phía sau một bước, mà Tần Sương một cái lảo đảo trực tiếp lui về phía sau 7-8 bước mới giữ vững thân thể. Đây chính là thông huyền ngũ trọng thực lực sao? Quả nhiên rất lợi hại. Tần Sương lẩm bẩm một câu, sau đó lại lần xông về hắc bào nam, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.